Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 692, đâm xuyên. Quả cầu ánh sáng màu trắng kéo đuôi bắn về phía một cái cỏ xanh như tấm thảm sơn cốc. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, cc, không biến thân Super Saiyan cư nhiên cũng có thể sở hữu như vậy chiến lực. Cái này cái thế giới làm sao biết là như vậy? Chẳng nghĩ chuyện mới vừa rồi. Trong đầu vẫn như cũ một đoàn loạn ma tựa như. Dù sao, thế giới thay đổi, tương lai cũng thì trở nên. Tương lai thế giới người nhân tạo là dạng gì? Có thể xuất hiện hay không kẻ địch càng đáng sợ. Hết thảy đều là ẩn số. Ta có thể làm đều đã làm. Kế tiếp chính là trở về bồi mụ mụ. Có thể mụ mụ có thể biết là chuyện gì xảy ra. Trăng nhìn về phía núi cốc trung ương. Nơi đó đậu một con thuyền nửa người trên tất cả đều là thủy tinh trong suốt cháo. Phía dưới dài cân nhắc cái chân dài. Trên người có vòng tròn đồng tâm ký hiệu bạch sắc cơ khí. Chính là trăng cỗ máy thời gian. Đột ngột hai bóng người xuất hiện tại cỗ máy thời gian trước. Mụ mụ, còn có mụ mụ bạn trai. Trăng sửng sốt, lập tức đồng tử co rụt lại. Vừa rồi Bulma cùng Krillin lúc xuất hiện, Trăng trước đó không hề phát hiện. Nói cách khác hai người xuất hiện cùng lúc trước Trăng giết chết Cớt Vương lúc. Son Goku xuất hiện phương thức là giống nhau. Vô cùng quỷ dị, mụ mụ hẳn không có bản lãnh như vậy. Nói như vậy, Trăng ánh mắt rơi vào Bulma bên cạnh Krillin trên người. Hắn là Krillin thúc thúc sao? Bọn họ chạy đến thời không cơ khí bên cạnh làm cái gì? Hay là trước nhanh lên một chút đi? Trăng bộc phát ra mạnh hơn khí. Tăng thêm tốc độ hướng cỗ máy thời gian bay đi. Cái này chính là cỗ máy thời gian. Bulma hưng phấn đánh giá cỗ máy thời gian. Phải là, Son Gouben ánh mắt đảo qua liền phát hiện cỗ máy thời gian vạn năng bao con nhộng cắt cái nút. Sau đó liên thủ bắn ra, một điểm khí kình rơi vào cái kia cái nút bên trên. Thình thịch tương đương, cỗ máy thời gian biến thành một viên vạn năng bao con nhộng rơi vào Son Gouben. Trong tay, cái gì? Trăng có chút nóng nảy. Hắn một cái rơi vào Krillin, Bulma trước người, đó là của ta cơ khí. Các ngươi làm sao? Trăng lo lắng kêu lên. Lúc này hắn cũng có chút không biết làm sao bây giờ. Nếu như là người khác, hắn đương nhiên sẽ cực kỳ tức giận quát mắng. Nhưng là trước mắt một cái chính mình ở cái này cái thế giới mụ mụ. Một người khác là mụ mụ nam bằng hữu Bulma, trước thu, Son Gouben đem vạn năng bao con nhộng hướng Bulma trong tay vừa để xuống. Bulma nhận lấy vạn năng bao con nhộng. Lúc này mới nhìn về phía Trăng, thanh âm thả ôn nhu nói, Trăng, cỗ máy thời gian chờ một chút sẽ cho ngươi. Cái gì? Trăng sắc mặt thay đổi, mẹ, ngươi, ngươi biết tên của ta, hơn nữa biết cỗ máy thời gian. Trăng một lòng chìm vào đáy cốc, hắn lúc trước sở dĩ còn cùng Son Goku nói lên chuyện tương lai. Đồng thời ngàn căn dặn vạn căn dặn Son Goku tuyệt đối không thể nói thân phận của hắn. Chính là sợ Bulma cùng Kadik biết chuyện của hắn phía sau. Cố ý tránh ra đối phương. Cuối cùng không có tiến tới với nhau. Tự nhiên cũng tựu không khả năng sinh hạ Trăng. Bởi vì ta đeo cái này máy nghe lén. Cho nên có thể đủ nghe lén được ngươi và Goku nói chuyện. Bulma bên tai một cái tiểu ống nghe điện thoại. Thế mà lại đúng như vậy. Trăng cực kỳ uể oải. Sự tình đều đã xảy ra. Hắn còn có thể thế nào? Xem ra ta cái kia cái mụ mụ có thể đã quên một việc. Fide, Cớt Vương tới địa cầu lúc. Trẻ mụ mụ trên người đeo máy nghe lén. Đã cùng, mụ mụ có thể là thiên tài khoa học gia. Lúc còn trẻ làm qua rất nhiều thú vị phát minh. Trăng trong lòng lóe ý niệm trong đầu. Trăng, người cũng không cần lo lắng ngươi sẽ tiêu thất. Son Gouben nói rằng, ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch. Ngươi ngồi tới không phải cỗ máy thời gian, mà là thời không cơ khí. tuy là chúng ta cái này cái thế giới cùng ngươi ra đời thế giới có rất nhiều tương tự chính là địa phương, nhưng thì tương đương với bình hành vũ trụ giống nhau. Trên một thân cây hai mảnh lá cây giống nhau, chúng nó nhưng thật ra là hoàn toàn bất đồng cá thể. Nói cách khác, vô luận chúng ta bên này thế giới như thế nào cải biến, đều không ảnh hưởng tới các ngươi thế giới. Gì? Bulma có chút kinh ngạc nhìn về phía Son Gouban. Ta còn tưởng rằng ngươi là chỉ biết tu hành võ đạo tên. Không nghĩ tới ngươi đối với vật lý thiên văn cũng biết không ít nha. Được rồi, Bulma đương nhiên biết Krillin trong thân thể là hai người. Một cái Krillin, một cái Son Gouban. A bản là ngươi sao? Bulma mừng rỡ kêu lên. Tuy là hai cái Krillin nàng đều thích, nhưng là thích nhất vẫn là Son Gouban. Gần là ta tiếp quản thân thể hắn. Son Gouban nói rằng, thật tốt quá. Bulma mừng rỡ kêu lên. Lần này ngươi nên ở lâu một hồi. Ta biết rồi. Son Gouban tự nhiên biết Bulma đối với tình cảm của mình hơi chút sâu một điểm. A bản, chăng không hiểu nhìn Son Gouban cùng Bulma. Xin hỏi, vị này thúc thúc là? Chăng dò hỏi. Bulma lập tức rời đi lực chú ý. Hắn gọi Krillin, cái kia ta phải cùng ngươi đã nói. Hắn thực sự là Krillin thúc thúc. Chăng kinh ngạc nhìn Krillin, tuy là cái kia cái thế giới mẫu thân nói Krillin vóc dáng không cao, cùng phụ thân hắn Kadik không sai biệt lắm. Hơn nữa võ đạo tu vì kém xa tít táp Son Goku. Kadik cùng Piccolo. Nhưng là đi tới cái này cái thế giới phía sau, hắn nhớ kỹ lúc trước cùng Son Goku lúc nói chuyện, Son Goku trong giọng nói dường như cực kỳ tôn sùng Krillin. Thậm chí cho rằng Krillin thân thủ Biber Gita, Piccolo đều cường đại hơn nhiều. Chăng, Krillin mới vừa nói cũng chính là ta nói, ngươi không cần lo lắng chính mình sẽ tiêu thất, Bulma ôn nhu nói. Nàng trong lòng có chút cảm khái, trước mắt cái này cái anh chàng đẹp trai lại là một chính mình khác nhi tử. Nếu mụ mụ ngươi nói là đó phải là, Chăng cười khổ một tiếng nói, Chăng ngươi trở về cũng không gấp nhất thời, ta và Krillin thu ngươi cỗ máy thời gian là bởi vì ta nhóm cũng muốn cùng đi với ngươi. Bulma nói rằng cùng đi với ta. Chăng trong lòng một lo lắng, có chút khẩn trương nói, mụ mụ, ngươi là nói, tới địa ngục đi thời không? Hoặc giả nói là 20 năm sau tương lai thế giới. Bulma nói rằng, cái này tại sao có thể? Chăng nhất thời nóng nảy, mụ mụ, tương lai thế giới quá bi thảm, nhất định chính là sống sờ sờ địa ngục. Căn bản không phải người ngây ngô, ngươi không thể đi, ta biết. Cũng là bởi vì như vậy, ta mới, chỉ có, càng phải đi. Bulma nói ánh mắt ôn nhu nhìn Son Gouban. Người Krillin thúc thúc sẽ theo ta cùng đi, cho nên người không cần lo lắng. Làm sao không lo lắng? Người không biết người nhân tạo có bao nhiêu đáng sợ. Chăng gấp đến độ bốc hỏa. Được rồi, Chăng, người khó có được tới chúng ta nơi đây một chuyến. Liền ở cái này cái thế giới nhiều ở một lúc. Đi đi dạo phố, cái này là thẻ ngân hàng, ngươi muốn mua gì liền chính mình đi mua, nhớ kỹ nhanh lên một chút, ta và Krillin cùng mọi người cáo biệt xong phía sau giống như ngươi đi ngươi thế giới. Bulma kêu lên, không được, mụ mụ, ta không đồng ý, cầm, Bulma đem chi phiếu hướng mặt đất ném một cái, sau đó Son Gouban thi triển thuấn gian di động, mụ mụ. Chăng nhìn đột nhiên biến mất Bulma cùng Krillin có chút trợn tròn mắt. Hắn dùng liền nhau khí thấy điều tra, nhưng là chu vi căn bản không người. Ngay sau đó Chăng phát hiện Bulma cùng Krillin khí, nhưng là hắn lại tính toán một chút cái kia khoảng cách. Là ta trong nhà, là Tây Chi Đô trong nhà. Chăng con mắt chừng chuông đồng giống nhau. Hắn dùng khí thấy cảm ứng thì tương đương với tư duy khẽ động. Thời gian này là rất ngắn, thời gian ngắn như vậy, chính mình cái này cái thế giới mẫu thân và Krillin đã đến địa cầu bên kia trong nhà. Chăng sửng sốt một hồi, yên tâm đầu nghi hoặc. Hắn đi lên trước, nhặt lên trên đất chi phiếu. Đến nơi này lúc ngoại trừ nghe Bulma lời nói, đi đi dạo một vòng còn có thể thế nào? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh Bulma, Krillin liền cùng Brief phu phụ nói rõ tất cả. Tuy là Brief phu phụ cũng cùng Trăng giống nhau lo lắng Bulma đi bên kia sẽ gặp nguy hiểm, nhưng không cách nào ngăn cản Bulma cùng Son Gouben hành động. Cuối cùng chỉ có thể lần nữa căn dặn hai người không nên quá mạo hiểm. Bên kia Son Goku cùng Piccolo, Kadeik, Tenshinhan đám người hội hợp. Chỉ là mọi người hỏi Son Goku, thiếu niên kia là ai lúc, nói gì với hắn nói lúc. Son Goku liền nhức đầu, hắn không thích nói sao, nhưng chuyện này rõ ràng muốn nói sao, còn muốn nói cho mọi người người nhân tạo chuyện. Cái này nên nói như thế nào? May mắn Piccolo bởi vì Namek tinh nhân đặc thù thính lực, cũng nghe trộm được Son Goku cùng Trăng nói chuyện, cho nên Dung Phong nhận việc hướng mọi người nói tự. Đương nhiên, Piccolo vẫn tương đối có đạo đức, cũng không có nói ra Trăng thân phận chân thật, mà là xảo diệu che giấu Trăng thân thế chi mê cũng nói tương lai đem chuyện sắp xảy ra. Đương nhiên cũng không có nói Super Saiyan chuyện. Chuyện này nghe thật không giống như là thực sự. Yamcha cười nói, dựng cỗ máy thời gian. Tương lai Krillin sẽ như vậy yếu. Goku tử vu tâm tạng bệnh, làm sao đều cảm thấy rất kỳ quái. Tenshinhan lạnh lùng nói, không phải quản các ngươi có tin hay không. Ngược lại ta tự mình một người tu hành, bởi vì ta không muốn chờ chết. Piccolo hừ lạnh nói, chăng tương lai thế giới có thể cùng chúng ta thế giới có một ít sai lệch. Bất quá, ta muốn hắn miêu tả mạnh mẽ đại nhân tạo nhân nhất định sẽ xuất hiện. Son Goku có chút hưng phấn nói, bất kể như thế nào, ta cũng sẽ ở 3 năm nay hảo hảo tu hành. Hy vọng tương lai xuất hiện người nhân tạo không để cho ta thất vọng. Đột ngột, hai bóng người xuất hiện tại trước mặt mọi người. Krillin, người đã đến rồi. Ân, cái kia, Son Goku nói nửa câu. Sau đó cầu cứu tựa như nhìn về phía Piccolo. Piccolo, người nhân tạo chuyện vẫn là từ ngươi tới cùng Krillin nói đi. Không cần, chúng ta đã biết rồi. Son Gouben nói rằng, đã biết, mọi người sửng sốt, bởi vì lúc trước ta đeo cái này đặt máy nghe lén. Bulma đắc ý một trên lỗ tai ống nghe điện thoại, đặt máy nghe lén, cái này thật đúng là Bulma bút tích của ngươi nha. Yamcha cười cười, Son Goku cùng Piccolo cũng là chừng lấy con mắt kinh ngạc nhìn Bulma. Nói như vậy, Bulma ngươi đã biết rồi, ta là nói người thiếu niên kia. Son Goku kêu lên, đã biết. Son Gouben nhếch miệng cười, Goku, ngươi không cần lo lắng, Trăng sẽ không biến mất, hắn thế giới cũng sẽ không biến mất, nếu Krillin ngươi nói sẽ không, cái kia liền cũng sẽ không, chỉ là Bulma, ngươi và Son Goku Kadeik, ánh mắt lại nhìn một chút Yamcha, sau đó vừa nhìn về phía Son Gouben, cảm giác khá là loạn, Piccolo cũng là khóe miệng quất một cái, Bulma quan hệ này thực sự quá loạn. Kakarao, người ta làm cái gì? Kadeik nghi ngờ nói, Bulma là nữ nhân của ta, đương nhiên sẽ không cùng Kadeik lại có quan hệ gì. Son Gouben nói rằng, Krillin, ngươi nói cái gì? Ta và nữ nhân kia liên quan. Kadeik lạnh lùng nói, cũng không có gì không thể nói. Bulma trên mặt lộ ra hoa một dạng nụ cười, ta cũng không nghĩ ra chăng? Cũng chính là lúc trước người thiếu niên kia, kỳ thực hắn là ta nhi tử. Cái gì? Yamcha kêu lên sợ hãi. Tenshinhan cũng là há miệng ra. Ấn Trăng nói, năm đó tịch mịch ta thấy được đồng dạng tịch mịch Kadeik. Sau đó liền, Bulma cười tủm tỉm nói rằng, nên cái gì? Kadeik cái trán đều ra khỏi một tia hãn. Hắn cảm giác mình muốn nghe được cái gì không ổn chuyện. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.